thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 67, góc truyện audio.com. Xem nào, theo tôi biết cậu là người sùng bái manga, một otaku chính hiệu nên đầu óc đôi lúc rất thất thường, hay mơ mộng và nhiều khi liên tưởng quá đáng như vụ đá cửa ở phòng y tế thích trai đẹp, điển hình là vụ chạm mặt của tôi và cậu ngày thứ 10 cậu đến muộn. Ngủ nướng siêu đẳng, ăn nhiều ngang hàng đẳng cấp, phong độ tám chuyện rất ổn định và có hiệu suất cao, khả năng là bùa ếm rùa người cũng tạm nhưng cô có hiệu quả. Lúc điên lên thì hay làm những chuyện điên rồ mà cô biết xấu hổ. Tử thần cô biết vô tư hay cố ý mà liên tục thao thao bất tuyệt về hiểu biết cao thâm của mình, càng nói càng đổ thêm cục tức đang phun như nham thạch trong người ra băng. Cậu, máu trong người ra băng chạy nhanh lên não, thiếu điều muốn phun ra khỏi đỉnh đầu. Tôi cũng nhớ rõ mình đã hôn cậu bao nhiêu cái. Hả, bao nhiêu? Ra băng tròn mắt, 7 cái. Cái này ti gì cũng biếng đếm nha, ai phát hiện thừa hay thiếu mong giúp đỡ. Sao 7, ra băng nặn trí nhớ, nghĩ mãi mới đếm được có 3 cái. 3 cái thôi mà, một cái lúc chúng ta còn nhỏ, một cái là. Cô nói hết câu, tử thần đột ngột đưa môi mình áp lên đôi môi người đối diện. Bất chấp người kia cứng người bất động vẫn cứ thế mà môi khóa môi, lưỡi quyện lưỡi như cô muốn rời. Nụ hôn này là cái thứ 5, đưa tròng mắt đen nhìn hai kẻ kia đang say trong hạnh phúc, Gia Lâm cong môi cười trong bóng đêm tăm tối. Cậu nhóc rút điện thoại ra khỏi túi áo và nhấn một dòng số. Đưa điện thoại áp lên vành tai phải đeo khuyên mặt ngọc trai đen, Gia Lâm lướt mắt nhìn hai người kia lần cuối, đôi bàn chân nhỏ bé vội vàng rời đi, cô tạo bất kỳ một tiếng động nào, nhẹ như hoa bồ công anh bay trong gió. Chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh hay cho chúng chút vị thế nằm trong hai con ngươi sâu mê hoặc của mình, tử thần tuyệt nhiên khó có thể dứt khỏi sự ngọt ngào trống vắng bấy lâu thèm khát. Giờ đây, cậu tựa như một con mãnh thú hài lòng với con mồi bé nhỏ của tay, nhưng với cơn đói quấy nhiễu trong dạ dày, nó cô có tâm trạng đùa bỡn, vờn mồi lệ thường nữa, ra sức mà chiếm đoạt, gồng người lên mà vồ lấy. Tàn nhẫn túm gọn lấy đôi tay đang yếu ớt chống cự, tử thần gọn lẹ chế ngự chúng trong lòng bàn tay nóng bừng của mình. Rồi, đôi môi lạnh lẽo nồng nhiệt chất chứa thứ vị ngọt ngọt cướp đoạt từ đôi môi kia cũng biết đến thứ gọi là chừng mực, rời khỏi vùng lãnh thổ mình vừa chiếm được, dân tư bản đế quốc có cái tính tham lam hết chỗ chê, chiếm được nơi này lại sinh lòng muốn đoạt nơi kia cho đến khi hết tấc đất tấc vàng mới chịu buông tay an phận. Có lẽ tử thần từ nhỏ đã sống ở hòn đảo Hawaii nồng nhiệt của đế quốc Mỹ nên bản chất cũng thấm nhuần cái tư tưởng tư bản này thì phải, hết hôn môi rồi lại ra sức đặt môi lên mắt, lên mũi và đỉnh điểm là cổ của con em đất Việt chúng ta mà xiết nở, làm tinh thần con em ta suy sụp tại chỗ, dấu hiệu kháng cự bỗng tan nhanh như bị axit ăn mòn, thay vào đó là sự kinh ngạc có chút xuôi xuôi. Mở to đôi mắt tròn đong đầy nước nhìn tên tư bản háo sắc dám ngang nhiên bước con cái nhà lành ban đêm sáng đèn, ra băng lòng. Yêu nước, dâng lên ngùn ngụt như máu nóng đang thiêu đốt toàn bộ thân thể cô. Sức thôi cô vùng vẫy mà thêm phần là lướt trên tấm lưng rộng của đối phương, chiều ý tư bản một chút tạo đà cho anh em tứ chi mở đòn chí mạng. Nhân lúc tinh thần quân địch dục sắc dâng cao, ra băng đánh liều một phen, cá cược cái mạng vàng của mình với thượng đế ra ra. Góc truyện audio.com, cô thổi phù phả hơi vào nắm tay lấy khí thế, rồi dâng cao đầu khủy tay, nhắm vào gáy tử thần mà giáng một phát mãnh lực cuồn cuộn, nhuệ khí ngất trời. Theo đúng cái kế hoạch trăm trận trăm thắng anh em cách mạng đã thì thầm to nhỏ trong hầm tối vạch ra, Bộ trưởng Bộ Quân sự Mỹ tại Việt Nam Lăng Tử Thần sẽ nảy người lên một cái tạo dáng boomerang cực chuẩn như cá trên thớt, đưa ánh mắt bặm trợn đỏ ngầu hệt Dracula uất hận nhìn mật vụ nằm vùng Hàn Gia Băng của chúng ta lần cuối, máu tươi trào ra từ miệng tạo viễn cảnh hào hán Tuấn Mỹ gặp nạn, chết cô kịp ngáp rồi ngã lăn ra đất chờ lễ truy điệu tiễn hồn. Đó là anh em cách mạng ta nghĩ thế, liên tưởng ảo tưởng thế chứ họ đã tính sai một ly và dẫn em mật vụ nằm vùng đi những một dặm, đó là cách mạng ta cô nghĩ đến chuyện bộ trưởng cũng học như lai. Thần trưởng, bọ ngựa quyền, để phòng thân, nên dù hắn có bị lột hết vũ khí quảng tùm tùm xuống sông thì đời em mật vụ ta cũng chẳng thay đổi được gì, đã. Vậy còn mất cả trì lẫn trài. Đấy đấy, trong khoảnh khắc mật vụ Hàn Gia Băng ra tay giáng đòn sinh tử quyết định lút so win, như đoán được mình sẽ bị đánh lén bất thình lình, Bộ trưởng Lăng Tử Thần đã nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ tay em mật vụ, khóa chặt đồng thời, đôi môi gian mãnh cũng ngừng kế hoạch bành trướng thế lực rời khỏi làn da nóng dần. Anh em cách mạng biết thế tự động rút lui êm đẹp, về nhà đúc bia tưởng niệm, lưu danh Gia Băng vào sổ sách cống hiến của nước nhà để đời sau nguyện thề ghi nhớ công lao hiển hách giúp quân dân ta phát giác được rằng. Té ra lính tư bản cũng học võ ở Trung Quốc, đồng môn. Cậu, thả tay tôi ra, bị phát giác ra ý đồ, Gia Băng nhất thời hoảng loạn, tâm tư chỉ biết xúi dục tứ chi ra sức vùng vẫy, cố để hai cổ tay mình cô bị bàn tay kia ép chặt đến tê buốt. Cảm giác đau đớn nhen lên như rơm bén lửa từ vết thương chưa liền khiến da băng càng thêm khó chịu, cô quát lớn trong cơn đau nhức nhối. Thả tôi ra, chăm chăm nhìn biểu tình trên khuôn mặt da băng bằng đôi mắt băng lãnh đầy tức giận, Tử Thần có chút chột dạ, cô hiểu sao, nhất thời lại giận đến mức quên báng đi vết thương trên tay cô. Cậu nới lỏng những ngón tay phát cáu vì bị chọc tức đang lúc cao trào, ánh mắt ân hận dịu lại như mặt biển sau cơn bão, áy náy mở miệng toan nói câu xin lỗi thì bị người kia lải nhải chặn họng. Đồ bạo lực, đồ bất lương, đồ cô có nhân tính, đồ máu lạnh, đồ lòng dạ lang sói, đồ bạn của Diêm Vương, sao cậu dám ra tay với người chưa lành vết thương như tôi hả? Mếu mặt nhăn nhó kêu gào, da băng cô biết lôi đâu ra hàng đống từ ngữ phân loại Tử Thần, ánh mắt nhòa nước nhìn xoáy vào phần da đỏ lên thành mảng ở cổ tay băng gạc, âm ỉ trách. Oán, đôi lúc lại âm thầm lườm kẻ đối diện nhưng cô dám đưa mắt nhìn thẳng. Người ta sai mà đầu cô cứ cúi xuống dè dặt như từ đầu kẻ sai là cô vậy. Đau, đau chết mất hết, cậu có biết tôi rất sợ đau cô hả? Đồ đáng chết, đồ táng tận lương tâm, đồ vũ phu, đồ sao chổi. Này, xa sầm mặt mũi mất phân nửa nghe người ta chửi thẳng xa xả vào mặt mình, Tử Thần khóe miệng giật liên tục mấy cái, thanh âm lúc trước dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây uất lạnh lẽo bấy nhiêu, tựa lời sấm của đế vương tại thượng cõi chết chóc. Rốt cuộc tôi là, đồ, gì của cậu hả, đồ oan gia đáng chết, gocchuyenaudio.com. Cô chú ý sự thay đổi kinh khủng trên gương mặt tuấn mỹ khó ai có được, da băng tức tối tiếp tục ca thán, đem mọi uất ức trong lòng mà kể ra tuốt tuột, thành thật quả có cái họa khôn lường. Hễ gặp cậu là tôi y như rằng bị sao chổi chiếu, gì cô chảy xước chỗ này thì cũng bị chọc cho tức điên. Sao cậu lúc nào cũng thích làm tôi đau vậy hả? Muốn tôi giảm thọ chết sớm chứ gì? Đau, khẽ nhíu mày, Tử Thần nhếch khóe môi cong tà mị, đưa hai ngón trỏ cô mất chút lực nâng chiếc cằm nhỏ của da băng lên, ánh mắt đen sẫm tựa hố sâu vô đáy nhìn chăm chăm vào đôi mắt ướt át đôi phần sửng sốt và khó hiểu của người đối diện. Đau ở đâu? Hờ, bị câu hỏi ngu ngốc của những kẻ tâm thần trí liệt thốt ra từ cửa miệng rõ hắc ám của Tử Thần làm cho chết não, da băng vô thức thoát ý, mặt đơ như khúc gỗ non ngày. Ý cậu là gì? Ý tôi, cậu đau ở đâu? Tôi làm cậu đau ở đâu? Nhắc lại câu thẩm tra rành rọt như lời bức cung tội phạm của mấy tên cảnh sát, mặt ngầu ngầu nhìn chó chó đột tử nhìn gà gà rụng lông, Tử Thần lóe lên ánh nhìn trông đợi. Bộ, cậu cô có mắt hay uống nhầm thuốc à, tay tôi bị cậu làm đau mà cô thấy sao? Đã lấy lại được bình tĩnh vốn có, da băng hất hai ngón trỏ của Tử Thần ra khỏi cằm mình, đưa cổ tay bi thương làm ví dụ điển hình. Hết, có cả đau ở tâm nữa. Da băng được nước lấn tới, vỗ một cái khí thế vào ngực mình. Cậu gây tội nhiều lắm đó, đừng giả vờ ngây thơ. Thế sao, nét mặt của Tử Thần giãn dần, bóng tối gai người cũng dần di cư đi hết, để ánh mắt ẩn ý cười ở lại với khóe môi nửa cười nửa cô. Tất nhiên, tâm đau mới biết tay đau chứ. Cảm xúc con người bắn ra từ tâm mà, tôi còn sót cho nước mắt mình nữa đấy. Da băng cong môi giải thích nỗi khổ sâu thẳm của mình. Cô phải cái đó, Tử Thần thở dài nín nhịn, cô yên phận tra hỏi mà áp sát mặt mình vào da băng. Tôi hỏi cậu lần cuối tôi có làm cậu đau tim cô? Khi tôi vắng mặt tim cậu bình thường hay như thế nào? Xê ra coi, khó chịu vì bị nhìn ở khoảng cách gần, da băng lấy tay đẩy mặt Tử Thần ra nhưng lại bị cậu túm lấy đem đi chỗ khác chơi, cô còn cách nào đành hướng mắt sang phía khác dõng dạc trả lời. Cho xin đi, cậu luôn làm tôi thót tim với đau tim thôi, ở cạnh cậu thêm vài ngày chắc tôi cô di truyền cũng suy tim, đột tử, hấp hối mà chết mất đó. Trầm mặc một hồi, Tử Thần ban tặng cho da băng nụ cười nhạt nhẽo và câu đánh giá quỷ dị nhất, dường như cô phù hợp với đề tài câu chuyện. Tốt, cậu đứng dậy, rời hẳn khỏi giường bệnh, quay người tung áo bước đi như tráng sĩ xuất quân, một lần cũng công ngoảnh đầu nhìn lại dưới trời hoa rụng ta tả trong gió. Ngớ người nhìn Tử Thần lạnh lùng bước đi, da băng gọi với đầy thắc mắc. Ế, đi đâu vậy? Biến để cậu cô phải suy tim chết. Cô thèm quay đầu như quyết tâm đã khắc trên đá, Tử Thần đáp gọn, người khuất nhanh sau cánh cửa trắng. Một phút trôi qua với những cái chớp mắt ngờ nghệch, da băng thoáng bật cười khó hiểu trước hành động chờ chứng của Tử Thần. Cô bực bội nằm đặt tấm thân xuống giường của mình, cổ họng bỗng trở nên đắng nghét kỳ lạ. Mùi bạc hà lành lạnh vương, còn sót lại trên người cô, trong khuôn miệng cô nhanh chóng tan dần, hòa lẫn vào bầu cô khí ảm đạm chung quanh. gocchuyenaudio.com. Đưa ngón mạ vuốt qua vuốt lại đôi môi mình, da băng tự dưng đỏ mặt, tay vô thức vỗ nhẹ vào gò má như muốn trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt chốc chốc liếc đến cánh cửa trắng im ỉm mà thất vọng, tâm can càng lúc càng rối loạn. Nhiều lần nửa muốn bật dậy ra ngoài, nửa muốn nằm ì chờ đợi làm thời gian tích tắc trôi nhanh phát sợ. Da băng cho phép bản thân chờ đợi, nhưng suốt 20 phút cô im lặng nhìn kim dài dịch chuyển ấy, bên trong căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi, chủ nhân của bầy nụ hôn. Hè hè, cảm ơn bà con tận tình giúp đỡ, giờ xô sửa 5 thành 7 nhá, nếu tiếp tục ngựa quen đường cũ thì sửa tiếp. Email protected, vẫn cô xuất hiện, cô đợi lý trí phân tích giảng giải, ra băng dẹp hết toàn bộ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ sang một bên, trái tim thôi thúc cơ thể bật người dậy, hơi do dự một chút rồi cũng để đôi chân trần mỏng manh xuống đất ra ngoài. Lâu rồi cô tự thân vận động, nằm ì hoài trên giường khiến chân da băng như nhũn mềm ra, mỗi việc đi lại cũng làm cô lận đận cô thôi, tí chút nữa còn ngã huỵch xuống đất. Viện tay vào tường làm gậy chống, da băng thận trọng bước từng bước một ra khỏi cửa phòng. Hơi lạnh bên ngoài đột ngột bùa vây lên người cô khiến cô sờn cả da gà, người run lên bần bật. Thì ra, trong phòng da băng có lò sưởi chạy hết công suất cô kể ngày đêm nên cô hoàn toàn cố ý thức được hiện trạng thực bên ngoài, chỉ cảm thấy mát dịu như mùa thu ở Việt Nam, đã thế còn có thể nhờn nhơ mặc bộ váy ngủ trắng mỏng thánh của thiếu nữ. Đây, cái tội tin người ngơ ngơ ngáo ngáo dẫn cô ra nông nỗi này đây, lạnh đến tê cứng người. Nhưng, da băng cô muốn sớm quay về phòng, bởi cô phải ra ngoài để ngắm cảnh, thứ cô cần là tìm bóng hình đáng ghét kia cơ. Tại sao ư, có lẽ cô vẫn chưa muốn rời khỏi thói quen được nhìn ngắm người đó chăng? Nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy bóng người nào ẩn hiện trong tầm mắt, da băng co rúm người thất vọng toan trở về phòng thì bỗng, một tấm áo ấm áp choàng hẳn lên thân thể nhỏ nhắn của cô, đem hơi nồng cuồn cuộn đốt cháy sự bình lặng trong trái tim cô. Mùi bạc hà nhanh chóng xông vào mũi da băng, như tố cáo chủ nhân của nó là ai. Da băng quay phắt người lại nhìn, vẫn ngạc nhiên dù đầu óc nhồi nhét của tài tiểu thuyết và truyện tranh đã đoán trước được. Cô nương, cu ăn mặc của cô nương hơi gợi cảm quá đấy. Tử thần người dựa hẳn vào tường trịnh trọng nhận xét, đôi môi kia cong lên như muốn mê hoặc thị giác người, đâu đó, có chút cô can tâm cho lắm. Vì đây là áo ngủ mà. Nhanh chóng nướng chín mặt mình, da băng quen thói gân cổ lên cãi thoáng thoát người im bặt cụp mắt cúi đầu khi người kia khẽ nhíu mày. Phản ứng này làm 16 tinh linh trên hội bàn đào suýt lòi mắt rớt xăng, ngã ghế. Và nếu chúng cầm thêm cái chén trong tay, chắc chắn sẽ có tiếng vỡ loảng xoảng phụ họa thêm tạo hiệu ứng. Sao lúc trước ở nhà tôi cô thấy cậu mặc thế? Tử thần giả bộ lục lọi trí nhớ. Lúc tôi ngủ cùng cậu cũng chả thấy. Tôi ngủ với cậu hồi nào thế? Tròn mắt kinh ngạc như có tia sét đánh trúng đỉnh đầu mình, da băng há miệng vặn neuron hồi tưởng quá khứ oanh oanh liệt liệt rồi đỏ bừng mặt hơn trước, khóc cô ra nước mắt hỏi đời sự thật sao phũ phàng thế. Áo ngủ mỏng quá cô tốt, khóc chuyện audio.com, nghiêng đầu nghiêng nghiêng đưa mắt soi mặt người như kẻ lãng tử trêu chọc từ thần nhích người khỏi cửa tiến sát người da băng, một tay nhẹ nhàng nâng nhúm tóc đen nhánh, hôn nhẹ rồi di môi đến vành tai ai đó thì thầm. Với tôi thì cô sao nhưng với mấy tên khác thì tuyệt đối cô được mặc hiểu chứ. Vô thức gật đầu một cái như bị tiểu nhân bỏ bùa, da băng tiếp sau đó lắc đầu nguầy nguậy, vốn là để làm xáo trộn đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu nhưng lại làm người kia hiểu theo cách hết sức nguy hiểm. Chết tiết, sao cậu cứ chống lời tôi hoài thế? Ngay như tức thì dồn mạnh da băng vào tường, tử thần đưa ánh mắt tức giận đầy bất lực chiếu lên da băng. Tôi, hồn da băng sợ khiếp vọt ra ngoài, 16 tinh linh cũng tiện thể phóng đi lẩn tránh, người co rúm núp một hàng dài sau lưng chủ thể như muốn lấy thể xác cô làm bia đỡ đạn. Điên mất, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, tử thần than oán một cái. Chiếc đồng hồ trong tay cậu sắp điểm 7:30, một tiếng rưỡi như lời hẹn sắp kết thúc. Giờ nói nhanh, cậu có nhớ tôi cô? Tăng cường độ ánh nhìn lên khuôn mặt đỏ như cà chua của da băng, tử thần gắt gao tra khảo về một vấn đề mới cô logic tẹo nào, câu nói sau đượm chút thành khẩn và gấp gáp. Hãy nói thật lòng, à, 16 tinh linh thở phào nhẹ nhõm trở về thể xác rồi cùng hô lên một tiếng câu giờ. Cái đó, tôi, thanh âm tử thần nghe sao dịu dàng đến mê muội, thực sự đã rất nhớ cậu, nhớ, rất nhiều. Tôi, da băng cắn môi nghe tiếng tim đập dữ dội như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Một cảm giác vui mừng như trúng vé số độc đắc lâng lâng len lỏi trong người cô trào ra cả đôi mắt đen át đi sự hoảng sợ. Nói đi cậu nhớ tôi chứ? Cô cầm, da băng cúi đầu thẹn thùng, cơ tay nắm chặt, cô phải nhớ, mà là rất nhớ. Vậy, thừa nhận đi cậu yêu tôi, phải cô? Tử thần nâng cằm da băng lên cao, hỏi tiếp làm da băng bối rối hết lần này đến lần khác. Đầu óc cô rối bong lên như thể bị thứ gì đó khuấy đảo. Tiếng nhạc đám cười vang rền từ đâu đó hiện ra trong đầu óc chết tiệt của cô, rồi trước mắt cô, hình ảnh tráng lệ của một lễ cưới sang trọng hiện ra cùng câu hỏi ôn tồn. Còn có muốn lấy Diêm Vương làm chồng, sẽ cùng uống máu, rút sinh khí người cùng đày đọa, đem lại sự chết chóc cho kẻ trần chứ? Thật đáng sợ, nói đi chứ, Diêm Vương dục, nếu đồng ý, Hàn gia băng cô sẽ trở thành gì đây, Diêm Vương phu nhân tương lai sẽ quản lý đám Diêm Vương nhóc con kế nhiệm hờ. Nói đi chứ cậu yêu tôi cô. tiếng tử thần ôn nhu gấp gáp kéo hồn ra băng trở về. Ra là chỉ hỏi yêu, tôi, yêu cậu ư, đáng à, chen vào câu trả lời của Gia Băng là lời nói ám muội tao nhã đến cực điểm, nhưng lại mang sự u trầm tài mị khiến ai cũng phải chấn động ra người tê dại. Gia Băng và tử thần đồng loạt quay người nhìn chủ nhân của câu nói, ánh mắt rơi dần trên khẩu súng đen đang được lắp đạn. Cách chương.